Chiến thần Hào Môn, chương 1500, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống gia chủ quả nhiên là một người thông minh. Ti Mã Cao dừng bước, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Tống gia chủ chắc chắn sẽ không hối hận chính mình quyết định của ngày hôm nay. Còn như hợp tác thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ngươi theo ta hợp tác, ta có thể bảo đảm ngươi có thể lấy được một số thứ so với ngươi bây giờ có nhiều. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ nói, ta ngay cả các ngươi căn nguyên gì cũng không biết. Như vậy bị ngươi uy hiếp, ép buộc ta hợp tác mà thôi. Ha ha ha, Tống gia chủ là một người sảng khoái. Không sai, uy bức lợi dụ, từ xưa đến nay, chỉ những thủ đoạn này, nhìn thấu là được, lợi thế thứ này. Có đôi khi không phải quyết định bởi mình muốn cái gì, mà là quyết định bởi người khác có thể cho ngươi cái gì. Tống gia chủ thông minh như vậy, sẽ rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như, ta là căn nguyên gì? Ti Mã Cao đi tới Tống Tiểu Vũ trước mặt, tự tay tại hắn bả vai vỗ vỗ. Két, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn như cũng không cần lực. Có thể Tống Tiểu Vũ bả vai trực tiếp bị hắn tháo xuống tới. Đầu khớp xương nhất thanh thúy hưởng. Chặt đứt. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ nhịn không được, hô to một tiếng, ngạnh sinh sinh cắn răng. Không để cho mình khom lưng. Càng không muốn để cho mình quỳ xuống. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn theo ta chơi trò gian trá. Minh bạch chưa? Ti Mã Cao trên mặt của như trước mang theo cười. Uy bức lợi dụ, phía trước nói là lợi dụ. Vậy bây giờ, chính là cưỡng bức rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ có thể lá mặt lá trái. Hắn cũng không phải kẻ ngu si. Chỉ cần Tống Tiểu Vũ làm được chính mình yêu cầu sự tình, vậy hắn sẽ chả có việc lấy giá trị. Bằng không, không phải là giết nhiều cá nhân sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cao cười cười, không nói gì nữa, vẫy vẫy tay, hắn một cái thủ hạ, lập tức đi tới Tống Tiểu Vũ bên người. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm Tống gia chủ hộ vệ, cần phải bảo vệ tốt Tống gia chủ an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ trên mặt của tràn đầy mồ hôi hột, đau đớn kịch liệt, làm cho thân thể của hắn nhịn không được run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nói được một lời, nhìn thoáng qua cùng người bên cạnh mình. Đây chính là Ti Mã Cao an bài giám thị mình. Chỉ cần mình có dị động gì, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên giết mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi. Hiện tại, ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất, an bài xong đây hết thảy. Ti Mã Cao nhìn Tống Tiểu Vũ, cười nói, chuyện rất đơn giản, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn ngươi, làm cho cái này phương Bắc, triệt để loạn đứng lên. Nghe vậy, Tống Tiểu Vũ trực tiếp lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, ngươi nằm mơ, Phương Bắc thật vất vả có trật tự mới. Làm cho Phương Bắc một lần nữa loạn đứng lên. Đùa gì thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người giết ta đi. Tống Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Không phải là một cái mạng. Lấy đi chính là, muốn ta bị ngươi lợi dụng, tới bị hủy Bắc Phương trật tự mới. Ta tình nguyện chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, hắn vừa mới dứt lời. Đầu gối đột nhiên bị người đá một cước. Đau đớn kịch liệt, làm cho Tống Tiểu Vũ nhịn không được kêu thảm một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, căn bản là không có cách đứng lại. Ti Mã Cao một tay tạp cổ của hắn, trên mặt như trước mang theo tiểu ý, cũng là người xem sợ run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, người không có tư cách cự tuyệt. Ngay cả chết tư cách, cũng không có, ta không có để cho ngươi chết, chỉ ngươi không thể chết được. Hiện tại, triệt để rõ ràng sao? Đừng quên, Tống gia không chỉ có một mình ngươi, ngươi những người thân kia. A hát, còn ngươi nữa mới sinh ra không bao lâu hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nghĩ làm cái gì? Phảng phất bị va chạm vào rồi nghịch lân. Tống Tiểu Vũ cả người nổ, lớn tiếng quát lên, ngươi dám động bọn họ, ta muốn ngươi chết không yên lành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của hắn nhất thời sung huyết, tơ máu đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tim Mã Cao, tràn đầy phẫn nộ. Đối với bảo trì phẫn nộ chính là chỗ này trùng phẫn nộ. Hận ta đi. Ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.